Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 166 khác thường, nơi xa mấy người càng đi càng gần, bắt đầu tự đang nói lời nói, cuối cùng tựa hồ thành khắc khẩu, họ Đinh, đừng tưởng rằng ngươi bối phận so với ta cao, ta liền sợ ngươi. Lần này tỉ thí chúng ta thủ hạ thấy thật trương, oán giận thanh âm truyền đến, Tô Linh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nơi xa đi tới đều là 30 tả hữu nam nhân. Nói chuyện chính là một cái tấc đầu khoan mặt nam nhân. Vừa mới nói đúng là hắn đối với bên cạnh để dâu một người nói. Khi nói chuyện càng là khoa tay múa chân nắm tay, hình như có khiêu khích ý tứ. Lại thấy dâu nam chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, ta tiếp thu ngươi khiêu chiến, bất quá, tiền đề là ngươi có thể lưu đến mặt sau. Lời này rõ ràng ở châm chọc, đối phương có thể hay không kiên trì mặt sau vẫn là cái vấn đề. Ngươi, tấc đầu khoan mặt nam nhân nghe vậy đó là nổi giận, tựa muốn động thủ. Lại bị bên cạnh mấy người giữ chặt. Trong đó một người nói, được rồi, đứng xảo, thang máy tới. Có lẽ là khuyên can có hiệu quả. Hai người vẫn chưa khắc khẩu, bất quá ánh mắt mơ hồ có thể nhìn đến đối chọi gay gắt. Đinh, thang máy rốt cuộc đã đến. Tô Linh đồng thời thu hồi tầm mắt, nàng nhấc chân vừa muốn phải đi tiến, lại trượt cánh tay bị người va chạm, bên tai có tiếng gió nhẹ động, chỉ thấy rõ ràng phía trước còn khoảng cách nơi này mấy mét, mấy người lại là không biết khi nào đi vào cửa thang máy khẩu. Bọn họ phảng phất không thấy được Tô Linh, 5-6 cá nhân sinh sôi lấp kín cửa đem Tô Linh lưu tại mặt sau, không người nhìn đến. Tô Linh ở bị đẩy ra sau, nàng ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm nhìn cái kia phía trước từng châm chọc đồng bạn, không thể lưu tại mặt sau dâu nam. Hiện lên đôi mắt chỗ sâu trong là chưa thối lui khiếp sợ cùng kinh ngạc. Mấy người tiến vào thang máy, có người trực tiếp ấn hạ đóng cửa thang máy. Bọn họ tiếp tục vừa mới ngôn luận, mắt thấy cửa thang máy chậm rãi khép lại. Lại vào lúc này, một bàn tay chợt ngăn lại đại môn, phanh, mảnh khảnh ngón tay phảng phất ẩn chứa thật lớn lực lượng, liền kém mấy centimet liền phải khép lại đại môn. Hiện giờ bị nhẹ nhàng đẩy, lại là toàn bộ mở ra. Một màn này trực tiếp làm thang máy mấy người nhìn qua đi, lại thấy đi vào tới thế nhưng chỉ là một người tuổi trẻ thiếu nữ, không khỏi kinh ngạc. Tô Linh làm lơ mọi người ánh mắt, đạm nhiên đi vào thang máy, đưa lưng về phía mọi người đứng ở phía trước. Cửa thang máy tự động khép lại, trên màn hình tầng lầu số 1, đám nhanh chóng đi xuống hàng đi. Không biết có phải hay không Tô Linh tiến vào thang máy thế nhưng khó được ân tịnh lại, nhưng Tô Linh lại cảm giác được phóng ở nàng trên lưng tầm mắt. Nàng hơi hơi câu môi, làm bộ không có phát hiện. Bất quá Tô Linh không hé răng, không đại biểu đối phương không hiếu kỳ. Phía trước cái kia tấc đầu nam nhân nhìn chằm chằm Tô Linh nửa ngày, chủ động tiến lên bắt chuyện. Tiểu cô nương sức lực thật lớn, có phải hay không học quá võ? Lược hiểu một vài, Tô Linh vẫn là mắt nhìn phía trước tùy ý nói. Có lẽ là nhìn ra Tô Linh không lớn tưởng nói chuyện, đối phương liền không hỏi lại, bất quá ánh mắt lại không từ Tô Linh trên người rời đi. Ở Tô Linh không thấy được địa phương, tấc đầu cùng mấy người liếc nhau. Cuối cùng ở thang máy sắp tới lầu một khi, hắn từ túi tiền lấy ra một tấm cát đưa tới Tô Linh trước mặt. Đây là ta danh thiếp. Tiểu cô nương nếu là có hứng thú, không ngại đi chúng ta võ quán nhìn xem. Tô Linh tiếp nhận danh thiếp, nhìn thoáng qua, sau đó hướng tới mấy người gật đầu. Đúng lúc này, lầu một tới, Tô Linh trước một bước đi ra, hướng tới nhà ăn mà đi. Nàng phía sau những người đó, lại là trực tiếp ra khách sạn, nhà ăn mỗ một chỗ. Kỷ Trầm quả nhiên điểm hảo cơm điểm, Tô Linh mới vừa ngồi xuống, đó là cho nàng đổ ly trà nóng đưa qua. Tô Linh tiếp qua đi, nói, cảm ơn, nhà ăn đồ ăn thực tinh xảo, bất quá phân lượng rất thiếu. Tô Linh ăn mì trước đồ vật, Kỷ Trầm lại là tùy ý ăn một lát liền buông, thoạt nhìn hứng thú thiếu thiếu. Tô Linh thấy thế, cũng buông chiếc đũa nói, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Ngươi nói, trái lương tâm cho ta giới thiệu khách sạn, còn mời ta ăn cơm, ngươi là tưởng được đến cái gì sao? Tô Linh nghiền ngẫm nói, Kỷ Trầm con ngươi khẽ nhúc nhích, trên mặt lại nhất phái bình tĩnh, ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ hy vọng như thế. Tô Linh cười cười, lại không truy vấn. Cuối cùng, này một cơm hoàn toàn ở Tô Linh một người dùng ăn chung kết thúc. Nàng mới vừa lau chùi khóe miệng, Kỷ Trầm lại là bưng bàn hoa quả lại đây, còn bãi ở Tô Linh trước mặt, phục vụ thập phần đúng chỗ. Có người phục vụ, Tô Linh mừng rỡ hưởng thụ. Vốn tưởng rằng ăn cơm chiều Kỷ Trầm sẽ nói điểm cái gì, nhưng đối phương đã lâu cái gì chưa nói. Mau đến một chút tả hữu. Đối phương nói có việc rời đi. Tô Linh nhìn hắn rời đi, không hiểu được hắn rốt cuộc cái gì mục đích. Thành phố C bệnh viện nhân dân 1, phòng chăm sóc đặc biệt nổi, nào đó giường ngủ khắp nơi, đứng bệnh viện lâm sàng chuyên gia, tim đập vững vàng, không có dị thường, miệng vết thương khôi phục bình thường. Hộ sĩ một bên kiểm tra, trong miệng không ngừng nói người bệnh tình huống, bác sĩ ở bên ký lục phản ứng, cuối cùng kiểm tra kết quả là miệng vết thương vô cảm nhiễm, mất máu không nhiều lắm, người bệnh đang ở khôi phục chung. Này nhìn như là cái tin tức tốt, bất quá nghe đến mấy cái này chuyên gia trong tai, bọn họ biểu tình lại có chút kỳ quái. Người bệnh thương đến gan, miệng vết thương kéo dài trái tim tường ngoài, loại này khôi phục tốc độ ta còn là lần đầu tiên gặp được. Thanh âm này rõ ràng mang theo vài phần một đám money, nghe nói người bệnh tới phía trước chậm trễ nửa giờ. Tính lên từ xảy ra chuyện tới tay thuật nàng miệng vết thương ít nhất để lại nửa giờ huyết. Chính là chúng ta kiểm tra lại vô đại lượng mất máu tình huống. Loại này hiện tượng đích xác chưa từng có. Bất quá người bệnh có thể còn sống xuống dưới chính là chuyện tốt. Tuy nói loại tình huống này rất là quỷ dị, nhưng là mấy người cũng là tìm không thấy nguyên nhân. Nhan bác sĩ tới, chợt nghe cửa truyền đến hộ sĩ thanh âm, nguyên bản ở thảo luận bệnh tình mấy người sôi nổi nhìn lại. Chỉ thấy cổng lớn, một cái ăn mặc cách ly phục thân ảnh đi vào. Bởi vì là phòng chăm sóc đặc biệt, mỗi người vào cửa cần thiết tiến hành tiêu độc, đều ăn mặc giống nhau quần áo. Nhưng thật ra không thế nào hảo phân biệt, tình huống thế nào. Được xưng là nhan bác sĩ người tiến vào đó là hỏi tình huống. Đại khái nghe được mấy người giới thiệu sau, hắn nhìn hạ người bị thương bệnh tình kỷ lục, ánh mắt như suy tư gì. Bị thương trái tim, không có xuất huyết nhiều. Suy tư nửa ngày, hắn chợt nhìn về phía mọi người. Người bị thương đưa tới phía trước, có người chạm qua nàng sao? Cái này chúng ta nhưng thật ra không hỏi. Thực mau bị ân bài dò hỏi người trở về. Lúc này mấy người đã từ phòng bệnh ra tới, thối lui tiêu độc y. Có thể thấy được này đó chuyên gia, tuổi đều là không nhỏ. Nhan đại phu, giống như cứu viện Lý đại phu nói, bọn họ phát hiện người bị thương phía trước, có hai người từng chạm qua người bị thương. tìm hiểu tin tức người nhìn một cái 40 tả hữu lưu chữ ri ơ mét nam tử. Kia hai người bao lớn tuổi nhớ rõ sao? Nhan Mộ hỏi, hắn trong lòng đã có cái suy đoán, chỉ là không biết có phải hay không thật. Lý bác sĩ nói, là một nam một nữ, nam nhân đại khái ở 20 tả hữu, nữ giống như 15-6 tuổi. Nghe thế phiên lời nói, Nhan Mộ tức khắc ánh mắt chợt lóe, 15-6 tuổi sao? Hắn chợt nhìn mấy người, các ngươi tiếp tục quan sát người bệnh, ta đi gọi điện thoại, được đến hữu dụng tin tức. Nhan Mộ đi vào thang lầu gian, hắn thực mau bắt thông một chiếc điện thoại, chờ bên kia chuyển được đó là nói, lần trước ngươi nói cứu đứa bé kia nữ hài bao lớn tuổi. Ngoặc kép, hết chương.